Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, chương 7, quyết đấu. Brandyza Bawkin bước cửa hàng, chính đứng ở ngoài cửa đi tới đi lui. Folly tiên sinh nhìn lại. Thế nào? Lão nhân kia muốn làm gì? Hỏi hắn, ta cũng không biết. Có điều ta muốn ở chỗ này làm một quãng thời gian học đồ. Ba ba. Brain quay đầu lại thật sâu liếc mắt nhìn, mỉm cười nói, ai nha nha, này có thể không quá sáng suốt, hắn nếu như đem ngươi bán đi có thể làm sao được. Chấm ngoặc kép, Folly tiên sinh khuếch đại thở dài nói, hắn đồng ý lập xuống lời thề, bảo đảm trong đoạn thời gian này không biết làm gây bất lợi cho ta sự tình. Ba ba, Brain đáp lại nói, Folly tiên sinh trêu đùa vẻ mặt nghiêm túc hạ xuống. Có vẻ hơi khó hiểu nói. Thật sự, ta cũng không biết hắn sẽ tốt bụng như vậy. Đúng đấy, ta cũng không tin. Brain hơi nhếch lên khóe miệng. Có điều hắn rất tò mò cái kia cái gọi là lời khuyên là cái gì. Hắn đến cùng ở đánh ý định quỷ quái gì. Chấm ngoặc kép, Folly tiên sinh bất mãn nói. Có điều, hẻm Norton cũng không yên ổn. Này mấy ngày ta lại đây làm học đồ. Buổi tối trực tiếp thông qua bột flu về nhà. Vẫn là rất thuận tiện. Brain trầm ngâm nói. Ta không sẽ ra tới đi loạn. Được rồi. Chuyện này chúng ta nói sau. Ta trước tiên cần phải nhường Bawkin đem cái kia lời thề thực hiện. Đổi tiền mặt. Mới được. Folly tiên sinh hào hứng nói rằng. Ta có thể chiếm được cố gắng nhìn một cái hắn rốt cuộc muốn làm sao lập xuống cái này lời. Thề. Hắn mang theo Brain lần thứ hai đi vào trong tiệm. Hồi lâu sau, bọn họ lần thứ hai đi ra. Brain có vẻ hơi trầm mặc, mà Folly tiên sinh vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Hắn là nghiêm túc. Folly tiên sinh run lông mày. Một bộ nghĩ mãi mà không ra vẻ mặt. Chuyện này với hắn không có bất kỳ chỗ tốt. Đúng đấy. Hoặc là thành tâm thực lòng. Hoặc là mưu tính sâu xa. Brain nhẹ nhàng nói rằng. Hắn đối với Bawkin thật không có bất kỳ độ tín nhiệm. Mặc kệ nó, người khoảng thời gian này cứ việc kiếm lời. Gia tộc của bọn họ luyện kim thuật có thể là phi thường cao minh. Có thể học bao nhiêu học bao nhiêu. Folly tiên sinh trong mắt lóe rảo hoạt ánh sáng. Chỗ tốt có liền nuốt xuống. Thế nhưng, nếu như hắn muốn ngươi làm cái gì kỳ quái sự tình, ngươi trực tiếp từ chối là tốt rồi. Hắn cũng không cách nào bức bách ngươi. Thực sự không đúng liền trực tiếp huyễn ảnh hiển hình. Apparition. Về nhà. Hắn khẳng định không biết ngươi đã nắm giữ cái này ma pháp. Folly tiên sinh ra chủ ý. Bảo thủ bí mật. Ràng buộc hành vi. Duy trì cảnh giác. Chỉ cần ngươi không phạm sai lầm. Mặc kệ hắn có âm mưu gì đều không cách nào thực hiện được. Đúng đấy. Chấm ngoặc kép. Brain híp mắt nhìn về phía trước âm u chật hẹp ngõ nhỏ. Lẽ nào thật sự chỉ là lấy lòng? Nhưng thì tại sao đây? Có điều ngươi trước tiên phải nói phục mẹ ngươi mới được. Folly tiên sinh cười trên sự đau khổ của người khác nói. À, đây thực sự là hao tổn tâm trí. Brain cười. Bọn họ ở hẻm Norton lại đi dạo một lúc. Folly tiên sinh còn mua một chút cổ quái kỳ lạ đáng sợ vật liệu. Sau đó bọn họ đi ra âm u ngõ nhỏ, đi tới phồn vinh hẻm xéo. Có cái gì muốn mua đồ vật sao? Tạm thời không có. Brain lắc lắc đầu. Người hiện tại cái tuổi này không nên thích ăn kem sao? Folly tiên sinh nháy mắt một cái. Ta không quá thích ăn đồ ngọt. Brain ôn hòa nói. Như vậy, kẹo đậu nhiều vị. Xin lỗi, không có hứng thú. Brain khẽ nói. Ta tình nguyện đến một chén nước đá. Hả? Brain, người quả thực so với lịch sử ma pháp bin giáo sư còn muốn vô vị. Folly tiên sinh vỗ vỗ cái trán. Thật không biết tính cách của ngươi giống ai. Folly tiên sinh vẫn là ở ma pháp tiệm giỡn mua lại. Đỉnh đầu màu đen đỉnh nhọn mũ. Thừa dịp Brain không chú ý mạnh mẽ chụp ở trên đầu hắn. Mũ như là rác hút như thế chăm chú hút ở Brain trên đầu. Đỉnh nhọn lên bốc lên chuỗi dài hoa tươi cùng pháo hoa. Như là một cái đại hào pháo hoa. Còn không ngừng phát sinh sắc bén tiếng còi. Folly tiên sinh ở một bên cười cong eo. Trên đường không ít phù thủy chỉ vào hắn khanh khách cười không ngừng. Bren bất đắc dĩ kéo trên đỉnh đầu mũ, lại không có thể đem nó vứt hạ xuống. Lấy phản ứng của hắn, lực tự nhiên đã sớm phát hiện Folly tiên sinh ý đồ. Nhưng nếu hắn muốn chơi, sẽ theo hắn đi. Folly tiên sinh mang theo Bren ở hẻm xéo chơi một ngày. Mãi đến tận trạng vãng, bọn họ về đến nhà, hưởng dụng một bữa ăn tối thịnh soạn. Ở giữa, Bren vì khuyên bảo mẫu thân đồng ý hắn đi làm học đồ sự tình. Còn biểu diễn mấy cái cao thâm ma chú. Có điều Folly phu nhân vẫn là mím môi thật chặt môi. Cũng không muốn nhả ra. Folly tiên sinh đối với Bren nhướng nhướng mày. Biểu thị chính mình sự tình tự mình giải quyết. Sau bữa ăn tối, Bren cùng Folly phu nhân đi ra phía ngoài sân bãi. Nàng có vẻ hơi trầm mặc. Mẹ, chấm ngoặc kép, Bren có chút bất đắc dĩ nói. Ta biết, ba ngươi sẽ cùng ngươi đồng thời hồ đồ. Chuyện gì đều tùy theo ngươi. Cao tuổi rồi còn như là cái tiểu hài tử. Không hề có một chút nào làm vì phụ thân dáng vẻ. Folly phu nhân chậm rãi nói rằng, nàng bình thường tuy rằng ôn nhu dễ thân, trên thực tế cũng đặc biệt là cố chấp. Nàng rút ra cắm ở trong túi ma trượng, chỉ vào Bren nói, đến đây đi, Bren, theo ta quyết đấu, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta thì sẽ không lại ngăn cản ngươi làm chuyện ngươi muốn làm. Chấm ngoặc kép, thế nhưng, nếu như ngươi ngay cả ta đều đối phó không được, tha thứ ta sẽ tiếp tục coi ngươi là thành tiểu hài tử tới đối xử. Folly phu nhân con mắt màu xanh, làm ở dưới màn đêm sáng quắc tỏa sáng. Ai, nếu như ngài kiên trì. Chấm ngoặc kép, Bren rút ra chính mình ma trượng. Folly tiên sinh đi bộ đi tới tham gia trò vui. Hắn cười ha hả nói. Quá tuyệt, ta ở bên ngoài có thể nói khoác con trai của ta cùng mẫu thân hắn đánh tới đến. Được rồi. Để ta làm nhân chứng. Hoặc là các ngươi ai hy vọng ta làm trợ thủ. Hai mẹ con không để ý tới xem trò vui. Folly tiên sinh giơ lên ma trượng nhắm ngay lẫn nhau. Hả, được rồi, ta đến gọi bắt đầu. Folly tiên sinh giơ tay phải lên. 3, 2, bắt đầu. Trừ ngươi vũ khí Expelliarmus. Hai thanh âm gần như cùng lúc đó vang lên. Hai đạo màu đỏ pháo hoa ở giữa không trung đụng vào nhau. Cùng biến mất, khôi giáp hộ thân, Protego, chấm ngoặc kép, Bren ở bên cạnh mình xây dựng một vệt ánh sáng tường. Nhìn thấy Folly phu nhân cũng làm đồng dạng sự tình. Hai người liếc mắt nhìn nhau, mắt đen quay về mắt xanh, tiếp tục vung lên ma trượng hướng về lẫn nhau phóng thích ma chú. Đồng thời dịch ra một bước né tránh bị thiết giáp chú ngược bắn trở về ma chú. Folly phu nhân biểu hiện nghiêm túc, trường bào màu lam đậm ở gió đêm dưới lung lay lắc. Nàng vung vẩy ma trượng thả ra một cái vô thanh chú, bị đã sớm chuẩn bị Bren nhẹ né tránh. Ở đủ loại ma chú hoa cả mắt luân phiên vãng lai trống rỗng, Bren ở trong đầu tỉnh táo tính toán Folly phu nhân thiết giáp chú tình huống. Hắn thả ra một cái vừa đúng hôn mê chú, thành công đánh tan Folly phu nhân phòng ngự. Ma chú uy lực làm cho nàng có chút ngoài ý muốn nhíu nhíu mày. Trừ ngươi vũ khí Expelliarmus, tước vũ khí chú Disarming Charm lập tức mà đến, mà Folly phu nhân tay mắt lanh lẹ lần thứ hai thả một cái ma chú chống đỡ. Nhưng mà nàng vội vàng phát sinh vô thanh chú không thể ngăn cản được Bren tụ lực một đòn. Nàng ma trượng tuột tay bay ra, rơi vào Bren trong tay. Bren Folly thắng. Folly tiên sinh ở một bên hô to, một hồi treo lên đánh, có muốn hay không trở lại một hồi. Ba hiệp hai thắng. Folly phu nhân mím mím môi, không nói một lời mà nhìn Bren. Hồi lâu sau, nàng lộ ra một cái rất ôn nhu nụ cười nói, ngươi lớn rồi đây, Bren. Mẹ, xin ngươi yên tâm đi, Bren nhẹ nhàng nói. Hắn đem ma trượng trả lại, còn cho mẫu thân. Đúng đấy, chấm ngoặc kép. Folly phu nhân tiếp nhận ma trượng, đột nhiên vung nhúc nhích một chút nói, hết thảy hóa đá. Petrificus Totalus. Bren thật nhanh lắc mình tránh thoát phóng tới ma chú, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Ai nha, thực sự là giảo hoạt. chấm ngoặc kép. Folly tiên sinh ở một bên nói, đây là cuối cùng một khóa. Brent, vĩnh viễn không phải buông lỏng cảnh giác, dù cho tự nhận là đại cục đã định thời điểm. Folly phu nhân cười khanh khách thu hồi ma trượng, tàn bạo mà chừng một chút ở một bên ồn ào Folly tiên sinh. Folly tiên sinh tiếng gào im bặt đi, hắn ngậm miệng, một mặt vô tội nháy mắt. Như vậy, làm chuyện ngươi muốn làm đi, Brent, nhưng ngươi nhớ kỹ, chúng ta vĩnh viễn là ngươi hậu thuẫn. Folly phu nhân sau khi nói xong, yêu nhã cất bước trở về. Folly tiên sinh ôm vai đi tới Brent bên người, cười tủm tỉm nói, không tệ lắm, xem ra ngươi còn theo ta ẩn giấu một tay. Tốc độ phản ứng rất nhanh, xem như là thiên phú dị bẩm, ma lực cường độ rất cao, đều sắp cùng được với ta. Ma chú trình độ cũng không sai, nhưng không có nắm giữ vô thanh chú. Chấm ngoặc kép, Brent lẳng lặng nghe Folly tiên sinh lời bình, khẽ gật đầu, khi nghe đến ma lực trình độ lời bình sau nhẹ nhàng phủi dưới miệng. Hắn ma lực trình độ tuyệt đối không kém gì Folly tiên sinh, thậm chí đã vượt qua hắn. Chỉ có điều vừa nãy hắn cũng không dùng toàn lực, ta nhược điểm vẫn là ở chỗ ma chú nắm giữ cũng không hoàn toàn. Thiếu hụt một ít chân chính xảo quyệt ngạc nhiên ma chú. Này bộ phận ma chú chủ yếu ở hắc ma pháp lên. Brent tự mình nghĩ lại, biến hình thuật trình độ không cao, rất khó dùng cho thực chiến. Mà cao minh ma pháp đại sư tổng am hiểu vận dụng biến hình thuật đạt thành hiệu quả nhất định. Cuối cùng, chính là vô thanh chú, cũng chính là không chú thi pháp. Ta còn chưa có bắt đầu luyện tập. Hắn nghĩ, tuy rằng vô thanh chú sẽ suy yếu rất lớn một phần uy lực, nhưng nhanh chóng cùng bí mật nhường nó ở trong chiến đấu ưu thế rất lớn. Như thế nào? Có muốn hay không theo ta luyện một chút? Folly tiên sinh giật dây nói. Quên đi thôi, ta buồn ngủ. Brent cất bước hướng về bên trong pháo đài đi. Ngài vẫn là nghĩ muốn làm sao nhường mẹ nguôi giận đi. Folly tiên sinh cười nói. Tiểu tử thúi, ngươi còn non đây. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.